Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 47, mộ cổ rừng XXX. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tiếp theo là cuộc kêu lua và Getarakua. Kilua nhìn Illumi đứng trước mặt mình, mồ hôi vã ra như tắm, đôi chân của hắn run lên, miễn cưỡng không để cho bản thân ngã xuống. Hắn căng thẳng quay đầu, nhìn Sina run giọng hỏi. Sina, ngươi đã sớm biết phải không? Chuyện đại ca xuất hiện ở đây. Ta mới biết khi hắn xuất hiện ở vòng đầu tiên. Kilua, Illumi chớp chớp mắt nhìn Kilua, nói. Ta đã nói bao nhiêu lần, không được vô lễ với nàng như vậy. Không có việc gì, nàng nhàn nhạt nhìn Illumi một cái. Silva đại thúc nói dẫn nó về thì dẫn về đi, đừng làm gì khác. Thế nhưng Kilua nó đã đả thương mẹ và Miluki. Nhanh lên, Illumi, ta muốn trở về, ngay bây giờ. Nhìn thân hình run run của nàng, Illumi chợt nhớ ra Hisoka đang ở đây. Vì vậy, hắn nén lại dục vọng muốn dạy dỗ Kilua nói. Bỏ quyền đi, sau đó chúng ta về nhà. Kilua cảm kích nhìn Sina, sau đó tuyên bố bỏ quyền. Vì vậy, trừ bỏ Kilua tất cả đều trở thành Hunter. Mọi thứ cứ đơn giản như vậy, trôi qua. Uy, Sina, ngươi giỏi thật đấy. Kilua vừa ăn bánh ngọt vừa cảm khái. Ân, ngươi có thể thay đổi quyết định của đại ca, ngoại trừ phụ thân và ông, ngươi là người duy nhất. Ừ, nàng há miệng cắn xuống một miếng bánh. Bình thường, Kilua nhai nhồm nhoàm, nhìn nàng không chớp mắt. Chính ngươi bất thường thì có. Này, gia nhập dâu đi thế nào? Động tác của nàng tạm dừng một chút. Không, vì sao, ta không thích trói buộc. Illumi có chút buồn rầu buông chén trà trên tay, ảo não nhìn về phía nàng. Lập gia đình, chính là trói buộc sao? Quy King, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhớ gửi tiền vào thẻ cho ta. Chấm, biết rồi, King ở đầu dây bên kia oán hận. Ta đang ở trong một ngôi mộ cổ kỳ quái, ngươi tới giúp được không? Tùy mức độ tăng giá. Không thể nào thoát khỏi vấn đề tiền bạc được sao? Chúng ta là bằng hữu cũng phải tính tiền. Nga kia, vậy được rồi, ta nhất định sẽ trả tiền đầy đủ. Địa điểm, rừng XX, nàng nhanh chóng cúp máy, vì vậy nghe không được một thanh âm ôn hòa vang lên phía sau. Ai vậy, Sina, bằng hữu của ta? Nếu nghe thấy, nhất định nàng sẽ không đi đâu. Rất tiếc là, nếu cũng chỉ là nếu mà thôi. Sina đi tới bìa rừng, hơi chút cân nhắc khoảng cách rồi chồng tay lên nhau kết ấn. Phi lôi thần thuật, bóng người như quỷ mị thoát cái đã biến mất, phảng phất như chưa từng tồn tại. Kinh nhìn nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình cũng không kinh ngạc. Hắn oán hận nói, Sina, ngôi mộ này vô cùng cổ quái. Ta và nhóm người Kuroro đã bị vây ở đây rất lâu. Đang lúc Kinh nghĩ đến nàng sẽ phun tào hắn ngu xuẩn thì Sina mở miệng. Ngươi nói ai, Kuroro à, Sina trầm mặc nhìn hắn một cái, đôi mắt tím tràn đầy bối rối. Ta trở về, đừng a, ngươi đi rồi ta phải làm sao? Kinh bổ nhào lên ôm chặt lấy nàng, Sina nghiến răng nghiến lợi, rồi đi trong thời gian này không muốn làm nhiệm vụ cùng ảo ảnh lữ đoàn liên quan. Kinh tiên sinh, sao vậy? Động tác vùng vẫy của Sina ngừng lại, u oán nhìn thoáng qua Kinh. Lát nữa, đừng có hỏi nhiều. Còn chưa đợi Ginh hiểu ra, nàng đã kết ấn, biến thành một nam nhân diện mạo tuấn tú. Ginh, làm sao bây giờ cơ hữu trở thành nam nhân? Cách chương.